mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 1058. Góc truyện audio.com. Cái này ngươi cũng hiểu sao? Nhưng mà nếu vạn nhất đâu? Oa oa có chút do dự. Trong phút chốc không biết trong đầu vận chuyển như thế nào mà đưa ra một cái kết luận, nữ nhân A, đúng là không tốt. Rời đi đàn ông là kêu sống không nổi. Sống không nổi, về sau chồng của ta mà cùng người đàn bà nào khác lên giường. Ta mang theo bảo bảo sống hào hào. Vui vẻ thật vui, vẻ đâu? A, ha ha. Đối mặt với một đứa nhỏ mới 3 tuổi nói ra những lời thành thục như vậy, Tĩnh Huyên không biết nên khuyên ngăn như thế nào. Nàng nên khuyên cái gì? Toàn bộ đạo lý Oa Oa đều hiểu, những đứa trẻ khác có thể không hiểu, nhưng Oa Oa hiểu. Nàng nhìn thấy quá nhiều, cho nên hiểu được quá nhiều. Có những đạo lý không cần Tĩnh Huyên nói Oa Oa đều minh bạch. Nhưng mà cũng không thể quá hung hãn. Tĩnh Huyên vẫn quyết định bày ra một chút trí tuệ của người lớn. Nàng dừng lại ôm Oa Oa đặt lên một cái thùng tinh hạch, sau đó bày ra một tư thế xinh đẹp, sau đó chớp chớp đôi mắt, được trang điểm tỉ mỉ với Oa Oa. Có đôi khi phụ nữ cũng phải nhu tình như nước, thiên kiều bá mị một chút. A, ta biết a, Oa Oa rất hiểu biết gật đầu. Khá đồng tình với quan điểm của Tĩnh Huyên, nghiêm trang cái hiểu cái, không nói, đàn ông thích phụ nữ ngọt một chút. Lúc ở chê y giường, cái này ngươi cũng biết, Tĩnh Huyên hết chỗ nói rồi. Nàng thua, nàng cảm thấy với chỉ số thông minh của Oa Oa, sau này căn bản không sợ túm được tâm của đàn ông. Nàng đang đối mặt không phải với một tiểu thí, hài chẳng hiểu biết gì, mà nàng đang đối mặt với một hài tử nhìn trộm thế giới của người lớn. Đối với đứa bé như Oa Oa, ai cũng không thể dạy được. Nàng đều có đạo sư dẫn đường cho nàng trưởng thành. Mặc kệ nói như thế nào thì Tĩnh Huyền cứu mạng của Tô Yên từ trong tay Oa Oa ra. Đợi tới khi Lưu Tiểu Quyết nhận được tin tức vội vàng chạy tới chỗ ở của Tô Yên thì Lưu Toa Toa đã trị liệu những tổn hại ở tim và phổi cho Tô Yên xong. Nàng vừa đẩy cửa muốn ra ngoài thì gặp Lưu Tiểu Quyết. Tình hình của Tô Yên như thế nào? Lưu Tiểu Quyết cau mày, mãn nhãn đều là sự lo lắng nhìn vào bên trong cửa sổ. Nhưng hiển nhiên Lưu Toa Toa còn việc muốn nói, vì thế chỉ có thể kiên nhẫn đứng chờ ở ngoài cửa. Chờ nàng nói hết, tạm thời bảo vệ được tính mạng. Lưu Toa Toa nhìn hắn, thở sâu, biểu tình nghiêm túc nói. Nhưng ta chưa nối lại hai căn xương sườn của nàng. Thấy hắn trầm mặc, không kinh ngạc, không nghi vấn, Lưu Toa Toa gật gật đầu, nói nguyên do của mình. Khi làm như vậy, phó đội trưởng Lưu, ta thấy ngươi chắc cũng rõ địa vị của Tô Yên trong Bách Hoa Thành như thế nào. Toàn bộ Bách Hoa Thành đều chờ chê cười nàng. Nếu không phải mấy ngày nay nàng bị chặn không ra khỏi phòng được thì sự tình ngày hôm nay sẽ phát sinh rất nhiều lần. Sau đó Lưu Toa Toa dừng lại một chút rồi nói với Lưu Tiểu Quyết. Không nối lại hai khúc xương sườn kia là do Triệu Như dặn dò. Ta rất tán đồng. Ý của chúng ta là không thích nàng, gần như đại biểu cho việc nói cho nàng biết, ai dám biến Bách Hoa Thành thành ngốc tử muốn trêu đùa chơi xấu thì Bách Hoa Thành sẽ không dễ dàng để nàng quá tốt. Còn nữa, đây đều là những lời Triệu Như muốn thông qua Lưu Toa Toa nói lại cho Lưu Tiểu Quyết. Lời đã nói xong, nàng cũng không ở lại nơi này. Đi ra sân về nhà của mình thôi. Chê y thực tế, nếu không phải do dị năng trị liệu của Lưu Toa Toa thì hôm nay Tô Yên không thể bảo vệ được cái mạng này. Oa Oa đã có tâm muốn giết Tô Yên. Mộ Phong ra tay quá tàn nhẫn. Mà Tô Yên thì, bản thân cũng quá yếu. Cách chương.